mình hiểu là cái tam bảo nó quan trọng như thế nào. Đó. Vậy là vợ chồng ly dị lục đục là không có chung tam bảo, hoặc nó vênh tam bảo một thời gian dài. Con cái hư hỏng, gia đình có tam bảo không? Các bạn nhìn vào những cái gia đình doanh nghiệp rất giàu có, tại sao họ không nuôi dạy được con họ bị hư, tại sao? Vì họ đi kiếm tiền. Tiền có thuộc về tam bảo không? Tiền có phải là thầy hiền trí không? Tiền có phải là tủ sách hay không? Tiền có dẫn đến nhóm bạn tốt không? Hay là dẫn đến nhóm bạn cơ hội? Nên tiền nó không phải là tam bảo, thì môi trường quá nhiều tiền thì con hư là đúng. Con hư là đúng. Các bạn phải điều chỉnh lại. Làm thế nào để cái tiền đó nó mang được tam bảo về cơ? Tôi lấy một ví dụ này. Tại sao những gia đình quý tộc, gia đình quý tộc người Tây Ban Nha, người châu Âu, người Anh, người Pháp, họ có thể tồn tại 500 năm, 1000 năm. Những cái lâu đài của những cái gia đình quý tộc, họ có một cái trang trại rất là rộng. Các bạn xem phim ngày xưa thấy rất rõ đúng không? Họ phi ngựa này, họ bắn tên này, họ đánh kiếm này. Nhưng trong tất cả những gia đình quý tộc đó đều có một đặc điểm chung. Đố các bạn biết là đặc điểm gì? Trong cái tòa lâu đài của họ, bước vô cái tòa lâu đài, 4-5 gia đình cùng sống chung, cả cái gia đình quý tộc nó sống chung trong cái tòa lâu đài đó. Nó có một cái phòng gọi là một cái thư viện khổng lồ nằm trong cái tòa lâu đài. Cả chục nghìn quyển sách nằm trong đó. Vậy các bạn mới nhìn lại này, nó có được một cái tủ sách hay. Và vì cả chục gia đình nó sống trong một cái lâu đài, đồng dần những bậc thầy nổi tiếng nhất nó mời về dạy cho cả chục gia đình luôn. Nó kiếm được thầy hiền trí về dạy. Và một chục gia đình nó sống hòa thuận với nhau, nó chính là nhóm bạn tốt. Nó chưa cần bước ra chơi với hàng xóm đâu nhé. Chỉ một tòa lâu đài đó, một chục hộ, dòng họ nó sống chung với nhau, nó đã xây được thành cái tam bảo rồi. Nên nó mới sinh ra những cái dòng tộc được phong làm quý tộc hàng trăm đến hàng nghìn năm. Nó kéo dài là vì thế. Có một lần tôi giao cái bài tập này cho một cái gia đình, họ làm chung nhóm với nhau. Thì có một chị cứ than thở là chị dạy con hoài không được. Thì có một bạn mới hỏi, thế các anh chị nghiệm lại gia đình mình nhé, thì chính các anh chị có là tam bảo của con không? Chính các anh chị có là thầy hiền trí của con không? Có là một gương không? Thì hai anh chị đã giật mình bảo, đúng là hai chúng tôi chỉ đi kiếm tiền thôi chứ không biết cách làm gương cho con. Trong gia đình thì ba mẹ chính là thầy hiền trí. Ba mẹ mà không xứng đáng là ba mẹ, đứa con nó coi khinh, đố dạy được nó, không dạy được đâu. Miệng nó không dám nói coi khinh, nhưng trong tâm nó không tâm phục khẩu phục nữa, vô ích. Nên chúng ta để ý nhé, con cái hư hỏng là nhìn lại gia đình của mình. Có tủ sách hay không? Ba mẹ có xứng đáng là bậc thầy hiền trí không? Và cái xóm mà nó chơi á, chúng ta để nhà ở chỗ nào chính là hàng xóm. Hàng xóm chính là nhóm bạn tốt, hoặc trường học chính là nhóm bạn tốt. Rồi học sinh hư hỏng, nhà trường có tam bảo không? Trong nhà trường thì ai là thầy hiền trí? Ai là người thầy hiền trí đầu tiên phải suy xét? Ông hiệu trưởng. Người nào cao nhất trường mình phải đến gặp trước, rồi kế đến mới là giáo viên chủ nhiệm. Hai người này mà hỏng thì trường đó đừng bao giờ gửi con cả. Khẳng định anh chị luôn. Dù cơ sở vật chất nó có to nghìn tỷ cũng phải bỏ. Tại vì các bạn phải hiểu, giáo viên chủ nhiệm của các bạn là do ông hiệu trưởng tuyển vào, đúng không? Hệ thống trường của chúng tôi thì người tuyển vào là người quản lý trường, hiệu trưởng không có được tuyển. Hiệu trưởng làm chuyên môn thôi. Còn có một cái người làm quản lý trường, họ có kinh nghiệm về tuyển dụng, họ có kinh nghiệm về điều hành thì họ mới làm việc đó tốt được. Hiệu trưởng chỉ lo chuyên môn thôi. Vậy là hệ thống trường của chúng tôi thì các bạn làm cái điều gì? Các bạn đến gặp người quản lý đó, các bạn ngồi nói chuyện. Ví như bạn quản lý ở đây tên là bạn Đạt, các bạn cứ gặp thầy Đạt, các bạn tiếp xúc mà thấy ở ông này chơi được, chấm điểm một đấy, vậy là được. Sau đó các bạn tiếp xúc, ví dụ các bạn là gửi con vô lớp 5 thì giáo viên chủ nhiệm lớp 5 mà đi gửi con vô là ai? Các bạn ngồi chơi với họ nửa tiếng một tiếng, tiếp xúc cảm nhận họ. Nếu họ đạt được cái chất có trí tuệ và có đạo đức thì nên gửi con. Thế thôi, có gì đâu mà suy xét phức tạp. Chọn trường đấy, đắt rẻ một tí không quá quan trọng đâu. Rồi kế đến này, tủ sách hay trong nhà trường là giáo trình giáo án họ dạy hay là cái thư viện, cái nào nhiều hơn? Thư viện về chứ quan trọng hơn, vì giáo trình giáo án chúng ta bị buộc theo bộ, chúng ta có chế gì thì chế, chúng ta chỉ chế được buổi chiều thôi, còn nguyên buổi sáng vẫn phải theo ông bộ giáo dục ông quy định. Các bạn làm khác đi, nó thanh tra nó phạt cho mình chết luôn. Nên giáo trình giáo án chỉ để tham khảo thôi, nhưng cái thư viện lại là một cái nơi rất quan trọng để mình xem cái tủ sách hay các con có đọc không, rồi các con ở đây có được khuyến khích văn hóa đọc không, chính là tủ sách hay. Rồi nhóm bạn tốt, nhóm bạn tốt thì các bạn quan sát trong một trường học có hai nhóm bạn tốt. Nhóm bạn tốt thứ nhất là các giáo viên chơi với nhau có thân thiết không, các cán bộ công nhân viên trong trường họ đối xử với nhau có thành bạn tốt không, và cái thứ hai là các học sinh nó chơi với nhau như thế nào. Các bạn nhìn vô trong hai nhóm đó tự động các bạn kết luận ra. Chẳng có ngôi trường nào hoàn hảo cả, nhưng ít nhất các bạn dùng ba cái tiêu chí này để đo thì xác suất các bạn được tìm được cái nơi ưng ý là cao. Đội ngũ lục đục bất hòa doanh nghiệp có tam bảo không? Trong một doanh nghiệp đội ngũ nó cứ lục đục bất hòa thì theo các bạn doanh nghiệp đó có tam bảo không? Trong một phòng kinh doanh mà nó cứ chia thành ba phe, nó đấu với nhau, nó cạnh khóe với nhau, nó cướp khách của nhau, thì theo các bạn nó có học chung một lớp không, nó có đọc chung một cái quyển sách cùng chung tư tưởng không, và nó có coi với nhau là bạn tốt không? Thấy ngay à. Rồi đây là chúng ta nói về cái yếu tố đông người, và bây giờ chúng ta nói về cái yếu tố chính mình. Nếu bạn không xây dựng tam bảo cho chính mình thì bạn có phát triển không? Mình nói là tam bảo của cả gia đình, mình nói là tam bảo của cả doanh nghiệp, mình nói là tam bảo của cái trường học. Bây giờ mình nói với chính mình, hãy suy xét tam bảo của chính cuộc đời mình. Cuộc đời của các bạn có bao nhiêu bậc thầy hiền trí, vừa có đạo đức vừa có trí tuệ? Phải liệt kê được ra. Cuộc đời của các bạn có bao nhiêu quyển sách hay nên đọc, phải liệt kê được ra. Và cuộc đời của các bạn có bao nhiêu người bạn thực sự là bạn tốt với mình, phải liệt kê được ra. Vậy là tam bảo nó số nhiều hay số ít? Các bạn có 1.000 bạn, nhưng bạn tốt nhiều khi chỉ có 10 đứa thôi, nghiệm có đúng không? Các bạn đọc 1.000 quyển sách, nhưng sách tinh hoa nhiều khi chỉ còn 20 quyển thôi, không nhiều đâu. Các bạn học có thể hàng chục ông thầy từ nhỏ đến lớn, hàng trăm ông thầy từ nhỏ từ lớp 1 đến bây giờ, nhưng bây giờ điểm danh lại nhiều khi cũng chỉ có được 3 ông thầy hiền trí là giỏi thôi. Thì chúng ta phải gìn giữ những cái mối quan hệ đấy, cố mà gìn giữ mối quan hệ đấy, kết nối lại. Và đồng thời chúng ta đi tìm những mối quan hệ mới cũng trên nền tảng của tam bảo là number one. Các bạn ha. Rồi trong nhà tù mà xây dựng tam bảo thì sao? Đây, trong nhà tù xây dựng tam bảo đấy. Tù nhân ở Brazil được giảm thời gian ngồi tù 4 ngày nếu đọc xong một cuốn sách. Để kiểm tra kiến thức, người ta cho tù nhân kiểm tra tóm tắt những gì đã đọc. Chiêu này giáo viên áp dụng cho học sinh được không? Thả cho học sinh đọc một cái quyển sách về phát triển bản thân, về nhân cách đạo đức. Nó đọc xong thì mình cộng điểm cho nó vào điểm một tiết. 8 thì thành lên 9, 9 thì thành lên 10. Các bạn có mất gì đâu. Tù thì nó giảm 4 ngày, mình là giáo viên mình cộng điểm cho. Thế là cả lớp một thời gian đứa nào cũng hì hụi đọc sách ấy. Thậm chí đứa nào đọc 2 quyển thì được cộng 2 điểm. Vậy nó được 3 điểm, nó được cộng 2, nó thành 5. Thành 5 là nó qua môn rồi còn gì nữa. Mà coi chừng nó đọc sách là ngon hơn nó thuộc bài, thì thuộc bài nó học vẹt. Đấy là những cái cách rất đơn giản à. Đây là Brazil nó áp dụng, tức là nó mới nhìn được có một yếu tố của tam bảo thôi, nó chưa nhìn được hết à. Rồi trong cái khối Hồi giáo á, hàng nghìn năm nay nó có một cái phong, nó có một cái phương pháp mà nó đã áp dụng rất lâu ở trong Hồi giáo rồi. Cái cách thức là tù nhân ở khối Hồi giáo mà đọc thuộc kinh quyển kinh Koran á, thì được ra khỏi tù bất cứ lúc nào. Các bạn cứ cầm quyển kinh nó lên, các bạn đọc, một ngày đẹp trời cất nó ra mà đọc lầu lầu từ trên xuống dưới, không thuộc không không quên một chữ nào là các bạn được giải phóng ra khỏi tù. Tử hình cũng thoát nếu mà chưa đến cái giai đoạn đi tử hình. Và nó thống kê cả nghìn năm nay thì có 3 thằng được ra khỏi tù rồi. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra là có những người họ không thuộc lòng được, nhưng họ chịu khó cố gắng họ gạo, cố gắng họ thuộc, thì chỉ cần 1/3 quyển thôi họ đã trở thành một con người mới rồi. Chưa cần hết quyển, 1/3 quyển nó đã trở thành một tù nhân vô cùng tốt trong nhà tù rồi, và tự nhiên nó được giảm án. Vậy đây có phải là một hình thức họ giáo dục không? Tam bảo là thức ăn của tâm mà. Có một cái thức ăn đúng thì nó được chuyển hóa ở bên trong. Mà trại cải tạo là cải tiến và tạo dựng một nhân cách mới, được gọi là cải tạo. Vậy tù chính là một trường học gì nữa. Nhà tù là một nơi cần phải giáo dục sâu sắc nhất mới gọi là nhà tù. Chứ nhà tù không phải là nơi nhốt họ lại. Các bạn nhốt họ 10 năm họ thả ra, tâm tính họ vẫn xấu ác như xưa. Cộng thêm 10 năm hận thù nó ghim trong này này, nó ra giết người còn nhanh hơn. Nên nhà tù phải là cái nơi cải tạo kỹ lưỡng nhất, tức là cái nơi giáo dục ấy. Đây là một cái môi trường. Cái trại này nó gọi là trại cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc. Trại cai nghiện tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc. Các bạn nhìn cái hình ảnh nhé. Các bạn ở đây cùng chơi thể thao chung này, cùng làm việc chung này, nấu ăn chung đó, ngồi ăn chung với nhau, kể cả các người chạy quản lý trại và các người tù nhân cũng ngồi chung với nhau như thế này đó, chung nhau hết, và tất cả sống như một nhà, không phân biệt quản lý hay học viên, có thầy chỉ dẫn, có thuốc điều trị, có bạn tốt hỗ trợ, có việc cùng làm, có thể thao cùng chơi, có sách cùng đọc. Vượt lên cám dỗ của ma túy nhờ thần y Tiêu Vĩnh Ngọc. Tính đến nay là 3 năm tôi ăn Tết mà không còn vướng bận ma túy. Ngồi nghĩ lại những ngày tháng tuyệt vời trong 3 năm, tôi cảm thấy tinh thần thật thoải mái, gia đình đầm ấm, không khí chan hòa, vui tươi. Đó. Thì đây là một trong những cái trại, hệ thống trại cai nghiện mà tôi đánh giá là đáng tốt nhất Việt Nam và thậm chí là tốt nhất thế giới. Vì nó đưa được tam bảo vào trong cái trại cai nghiện. Nó chung, nó hòa đồng nhau hết, nó không còn phân biệt nữa, không có khái niệm nhốt người. Nên cái trại này nó hơi khó một chút xíu, là cái người đi cai nghiện, người đó phải muốn cai nghiện, tức là nó phải tự nguyện. Còn người đó bị ba mẹ bắt đi là thua. Tức là các bạn là người nghiện heroin nhưng ở nhà thì không thoát được, chúng bạn nó rủ rê, thì các bạn tự nguyện đến đây thì chắc chắn là hết. Nên tù nhân nó cũng cố gắng xây tam bảo nhé. Trại cai nghiện nó cũng cố gắng xây tam bảo. Thế là xong đó à. Còn đây là một cái câu chuyện khác. Dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai. Các bà mẹ Do Thái đều nghiêm túc dạy bảo con, sách là nơi cất giấu trí tuệ, mà trí tuệ còn quý hơn tiền bạc châu báu, vì không ai cướp đi được. Họ gieo vào tiềm thức những đứa bé về sự ngọt ngào của sách bằng nhỏ vài giọt mật lên trang sách cho trẻ liếm. Họ đặt sách trong nghĩa địa vì họ tin rằng linh hồn cũng thích đọc sách. Dân tộc Thái, dân Do Thái là dân duy nhất trên thế giới không có người mù chữ, ngay cả người ăn xin cũng có quyển sách bên cạnh. Đọc sách đối với họ là nhu cầu tự nhiên như hơi thở, không thể sống mà không đọc sách. Còn ở Trung Quốc thì tiệm massage rất là đông, ở Việt Nam thì quán nhậu rất là đông, tiệm sách rất là ít so với quán nhậu. Nên cái sự phát triển nóng của Trung Quốc hay sự phát triển nóng của Việt Nam là sự phát triển không bền vững, vì nó không có cái nền của tri thức, không có cái nền của trí tuệ. Việt Nam thì quá nhiều quán nhậu, bạn làm gì để giảm bớt điều này? Vậy ở nhà các bạn tự hào vì gia đình mình có điều gì? Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta tự hào vì gia đình mình có điều gì? Nếu mà các bạn tự hào vì gia đình mình có cái căn nhà to, có chiếc xe hơi xịn, có được cái ông bố dễ thương, thì vẫn chưa là cái gì. Các bạn phải làm sao tự hào nhà mình có cái tủ sách, mà tủ sách đó tôi được học, tôi được phát triển từ đó rất nhiều, thì điều này là chúc mừng gia đình anh chị. Thì Việt Nam mình không có thói quen này. Hơi tiếc ha. Thì chúng ta luyện trở lại.